Luân hồi nhạc viên, chương 1185, thiết thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 03, thiết thủ Tô Hiểu cẩn thận xem xét thế giới tin tức. Thông qua này đó tài liệu, hắn có thể rất nhanh dung nhập vào cái này thế giới. Đương nhiên, đổi thân phận ngụy trang mới là lý tưởng nhất thủ đoạn. Một đạo danh sách xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt. Phía trên là các loại thân phận, tài vụ quan, giá cả, 6 vạn điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu vị trí, thánh thành, vương đô, vương hậu, giá cả, 5 vạn điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu vị trí, thánh thành, vương đô, này lựa chọn nam tính không cách nào đổi, chấp chính quan, giá cả, 35.600 điểm thế giới công huân. Tiến vào thế giới ban đầu vị trí, thánh thành, vương đô, vương quốc quân đoàn trưởng, giá cả, 26.000 điểm thế giới công huân, tiến vào ban đầu vị trí, gót quân, thủ tịch quan tòa, giá cả, 13.000 điểm thế giới công huân, tiến vào thế giới ban đầu vị trí, thánh thành, vương đô, vương quốc nghị viên, giá cả, 15.000 điểm thế giới công huân. Tiến vào thế giới ban đầu vị trí, thánh thành, vương đô, thiết thủ, giá cả, 16.000 điểm thế giới công huân. Tiến vào thế giới ban đầu vị trí, thánh thành, vương đô, phú thương, giá cả, 10.000 điểm thế giới công huân. Tiến vào thế giới ban đầu vị trí, Mary thành, thư ký, giá cả, 120 điểm thế giới công huân. Tiến vào thế giới ban đầu vị trí, tùy cơ, đồ tể, giá cả, 6 điểm thế giới công huân. Tiến vào vị trí, tùy cơ, nông phu, giá cả, 2 điểm thế giới công huân. Tiến vào vị trí, tùy cơ, ăn xin người, giá cả, 1 điểm thế giới công huân. Tiến vào vị trí, tùy cơ vị trí hố phân. Mấy chục loại thân phận xuất hiện. Tô Hiểu nhìn thấy phía dưới cùng, ăn xin người, thân phận về sau. Hắn cảm giác được luân hồi nhạc viên nồng đậm ác ý, vừa tiến vào nguyên sinh thế giới liền bị ném vào hố phân. Cái loại này đãi ngộ có thể tưởng tượng. Lấy Tô Hiểu thế giới công huân số lượng, hắn lý tưởng thân phận có 3 loại. Thủ tịch quan tòa, vương quốc nghị viên, thiết thủ. 2 cái trước vừa nhìn chính là có rất lớn quyền lực. Chó săn đông đảo, về phần sau cùng thiết thủ. Này rất rõ ràng là có chồng đặc quyền chức vị. Tại trong vương quốc quân quyền hoặc quyền tài chính cũng không lớn. Rất rõ ràng, nếu để cho Tô Hiểu đi làm quan tòa hoặc vương quốc nghị viên. Không quá 3 ngày, hắn nhẹ thì bị cách chức xử lý. Nặng thì ném vào vương quốc ngục giam. Được đến đặc thù sợi tổng hợp quần áo một thân. Huyền thiết bàn tay lớn còng tay 2 cái. Mỗi ngày đều có người định giờ đưa cơm. Không phải luân hồi nhạc viên ngụy trang cơ chế không cường lực. Mà là Tô Hiểu căn bản không am hiểu 2 loại chức vị công việc thường ngày. Bởi vậy hắn trực tiếp đổi thiết thủ chức vị. Cái tên này vừa nhìn chính là khuynh hướng vũ lực quan viên, người đã đổi thiết thủ chức vị. Mời cẩn thận đọc thiết thủ tài liệu tương quan. Thiết thủ quan giai, công việc thường ngày. Lão quốc vương tâm phúc. Dựa theo lão quốc vương mệnh lệnh làm người nào đó thần bí biến mất. Không lưu lại mảy may vết tích. Tính cách. Trầm mặc ít nói, lãnh khốc vô tình, chịu đông đảo quan viên kiêng kỵ, nhưng không người dám đắc tội. Kỹ càng ngụy trang phương thức, cấm xưng lão quốc vương vì quốc vương. Thời khắc trọng yếu gọi thẳng này dòng họ liền có thể. Lão quốc vương đặc biệt đồng ý. Nhìn về phía bất kỳ quan viên nào ánh mắt cần tràn ngập sát ý, chỉ cần lén được đến lão quốc vương cho phép. Thậm chí nhưng ám sát quan viên trọng yếu. Vương tử. Công chúa chờ, tra xét thiết thủ chức vụ. Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Đối với mặt khác khế ước giả tới nói. Thiết thủ cũng không phải là quá hảo chức vị. Khắp nơi bị người kiêng kỵ. Căn bản phát triển không được nhân mạch. Có thể đối Tô Hiểu tới nói thiết thủ lại thích hợp bất quá. Lấy hắn 9 giờ mị lực thuộc tính. Muốn phát triển nhân mạch hoàn toàn là người si nói mộng. So sánh phát triển nhân mạch. Quyền sinh sát rõ ràng càng ra sức. Tổng thể tới nói, thiết thủ chính là quốc vương tín nhiệm nhất mấy người chi nhất. vương tộc ngự dụng sát thủ, giúp lão quốc vương bí mật xử lý một ít không ổn định nhân tố. Bất kỳ cái gì vương triều đều sẽ có thiết thủ như vậy chức vụ. Chỉ là có chút vương triều sẽ công khai, có chút thì không công khai, chức vụ lựa chọn hoàn thành. Liệp sát giả sắp dung nhập vào nguyên sinh thế giới bên trong. Tô Hiểu thấy hoa mắt, trên người chợt nhẹ, hắn hôm nay đã bị truyền tống 3 lần. Nhưng mà, cuối cùng một lần truyền tống hoàn toàn có thể xưng là sử thượng nhất. Kỳ hoa, truyền tống, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc, phát hiện chính mình đang nằm tại mềm mại trong đệm chăn. Tô Hiểu ngồi dậy, hắn giờ phút này mình trần thân trên. Chăn trượt xuống, hắn đưa cánh tay nâng lên, phát hiện hắn cánh tay bên trên chính ôm hai đầu trắng nõn. Tinh tế cánh tay, theo cánh tay nhìn lại, Tô Hiểu nhìn thấy nhất danh 10 tuổi khoảng chừng, thân thể trần truồng co quắp tại cùng nhau tiểu nữ hài. Hắn hướng bên kia nhìn lại, nhất danh tướng mạo cơ hồ giống nhau tiểu manh vật đồng dạng ôm hắn cánh tay. Này thiết thủ khẩu vị, tựa hồ có chút đặc thù. Tô Hiểu xoa nhẹ cái trán, một trương mặt chó tiến lên phía trước, là bố bố uông này nhị hóa. Tô Hiểu đem nhất danh đang ngủ say tiểu nữ hài cầm lên. Vật nhỏ này tựa hồ không có bị hắc hắc hắc qua vết tích. Xem ra trước đó thiết thủ cũng không phải là khẩu vị đặc thù. Tiểu manh vật mơ màng tỉnh lại, kia đôi mê mang con ngươi nhìn Tô Hiểu. 3 giây về sau, nàng thân thể khẽ run rẩy. Byakuya đại nhân, thật xin lỗi, tối hôm qua ta cùng muội muội giúp ngươi làm ấm giường lúc ngủ rồi. Silulu, mau tỉnh lại a, toàn quả tiểu manh vật quỳ gối Tô Hiểu người phía trước. Cái trán dán chặt lấy mặt giường, xem bộ dáng là dọa không nhẹ. Nàng tay nhỏ duỗi ra, đi kéo một tên khác tiểu nữ hài chân. Hai tên tiểu nữ hài phụ trách phụng dưỡng thiết thủ, đương nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Tướng mạo không dung bắt bẻ. Kia tên tiểu manh vật rõ ràng là tương đối thích ngủ. Nước bọt đều chảy ra. Tô Hiểu bắt lấy nàng bàn tay, đưa nàng cầm lên tới lung lay. Tiểu manh vật khẽ run rẩy tỉnh lại. Ban đầu mấy giây là mê mang. 10 giây sau nàng mắt bên trong hiện lên nước mắt. Nước mũi chảy ra. Phất, tiểu manh vật co lại nước mũi. Nàng đã dọa sẽ không khóc. Xem ra ngươi ngủ rất say xưa. Tô Hiểu lòng tay ra. 1 phút đồng hồ sau, đã mặc quần áo Tô Hiểu ngồi tại giường bên trên. Phía dưới quỳ 2 tên tiểu nữ hài. Nói cách khác, tối hôm qua các ngươi bởi vì cái giường này quá thoải mái, làm ấm giường lúc ngủ rồi. Tô Hiểu đánh giá phía dưới 2 tên quỳ trên mặt đất tiểu nữ hài. Làm vì người hiện đại, 2 tên tiểu nữ hài quỳ gối trước người hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được quái dị. Là, đúng vậy, Byakuya đại nhân, kia tên gọi Silulu tiểu manh vật nói chuyện đều mang lên khóc nức nở. Nàng giải này vị thiết thủ tính tình. Tháng trước 2 tên nữ người hầu bởi vì làm ấm giường lúc ngủ, bị sống sờ sờ mà lột da ra sau ném vào tổ kiến. Tử tướng thê thảm, mời đại nhân trừng phạt. Ô, Silulu nhỏ giọng nức nở. Vậy thì theo lệ cũ trừng phạt. Tô Hiểu kỳ thật cũng không rõ ràng lệ cũ là cái gì. Làm ấm giường lúc ngủ mà thôi. Nhiều nhất chính là chịu vài roi tử. Làm vì người hiện đại Tô Hiểu, khó tránh khỏi có chút xem thường chế độ phong kiến vương quốc trừng phạt cường độ. Oa, lần này 2 tên tiểu nữ hài trực tiếp khóc thành tiếng. Nước mũi đều khóc lên. Dựa theo lệ cũ lời nói, 2 người bọn họ sẽ bị sống lột ra, lúc sau ném vào tổ kiến. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa truyền đến. Ngậm miệng, đi mở cửa. Tô Hiểu nói phi thường hữu hiệu. 2 tên tiểu nữ hài khẽ hấp nước mũi, vội vàng mặc quần áo liền đi mở cửa. Thiết thủ phòng ngủ cũng không xa hoa, dù sao chức vụ đặc thù, cũng may có cái cự đại đình viện. Này tại vương đô bên trong đã đại biểu quyền lực. Cửa phòng mở ra, nhất danh thân xuyên giáp bọc toàn thân kỵ sĩ đứng tại cửa sau. Quỳ 1 chân trên đất. Đại nhân, quốc vương bệ hạ triệu kiến. Ám triệu, kỵ sĩ lưu lại những lời này sau vội vàng rời đi. Dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, hắn cũng sẽ cùng được vời thấy quan viên khách sáo một phen. Nhưng đối mặt thiết thủ lời nói, vẫn là quên đi, quốc vương Triệu Kiến, quốc vương gọi là cái gì nhỉ? Tôi hiểu trước đó đọc đại lượng tư liệu, trong đó có mấy chục danh quốc vương tên. Về phần đương nhiệm quốc vương kêu cái gì, hắn còn cần cẩn thận hồi ức một phen. Cũng may hết thầy quốc vương đều là giống nhau dòng họ. Herbert, dựa theo thiết thủ tính đặc thù, hắn chỉ cần không gọi thẳng quốc vương liền có thể. Xưng hô tạm thời không quan trọng. Đại, đại nhân, hai chúng ta cái gì thời điểm đi? Ô, nghe được này khóc không thành tiếng thanh âm. Tôi hiểu mày nhăn lại. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm này hai tên tiểu nữ hài tại sao lại bị dọa thành này dáng vẻ. Xem bộ dáng, một người trong đó đều đứng không yên. Đi diện bích, trở về lại xử lý hai người các ngươi. Nghe được tôi hiểu những lời này. Hai tên tiểu nữ hài run rẩy đứng ở góc tường diện bích. Tí tách, tích thủy thanh truyền đến. Hai tên làm ấm giường tiểu thị nữ bên trong một người đã sợ tè ra quần. Xem bộ dáng tùy thời có ngất đi khả năng. Ta có như vậy khủng bố. Tô Hiểu đứng lên, không tiếp tục để ý kia hai tên phụ trách làm ấm giường tiểu nữ hài. Nhưng mà Tô Hiểu không biết là, đem so với phía trước thiết thủ, hắn khí tức muốn càng khủng bố hơn. Bố bố, cùng ta đi gặp mặt quốc vương. A Mỗ lưu lại, đứng tại cửa ra vào. A Mỗ gãi đầu một cái. Tô Hiểu cùng bố bố rất nhanh rời đi đình viện, đi vào vương đô đường phố phồn hoa bên trên. Đồ ăn hương khí, tiếng người huyên náo, bên đường buôn bán mới mẻ hoa quả bán hàng rong. Vẻ mặt khác nhau người đi đường, đứng tại đường phố bên trên. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hiện tại có cái nan đề bày ở trước mắt, chính là vương cung ở đâu. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước. Men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.